Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đan thành. Pháp mã tiếp theo cùng tiểu y tiên làm được đan thất dựa vào tường nơi. Điểm nhẹ một khai quan, đem đỉnh mở ra, nhất thời đan trong phòng nồng độ năng lượng giảm xuống rất nhiều. Cuối cùng thành đan lúc. Thiên địa dị tượng biểu hiện là trùng thiên cột sáng. Ta cũng không muốn ta tiêu tốn đại tinh lực đan thất bởi vì luyện chế lục phẩm đan dược đem phá. Hủy, thấy tiểu y tiên nghi hoặc nhìn về phía nàng. Pháp vã giải thích, tiểu y tiên gật gù. Gia hiệu đã biết, tiếp theo hai người đem ánh mắt chuyển hướng cổ hà. Chỉ thấy cổ hà trong tay ấn kết đột nhiên biến đổi. Dược đỉnh bên trong hỏa diễm đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ dược đỉnh đều đầy dẫy hỏa diễm, mà ở ngọn lửa kia chung, một viên óng ánh điểm sáng màu xanh lục, càng thêm chói mắt, điểm sáng màu xanh lục co rụt lại dâng lên, mà theo như vậy chướng động, từng đảo gợn sóng năng lượng khuếch tán đến càng thêm cấp tốc. Bởi vì đan thất nồng độ năng lượng hạ thấp, hơi hơi yếu bớt năng lượng xung kích trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Pháp mã vội vàng dùng đấu khí đem tiểu y tiên bảo vệ. Không phải vậy chỉ dựa vào đấu giả. Tại đây bản năng lực trùng kích vào đã bị thương. Điểm sáng màu xanh lục lui chướng càng thêm nhanh chóng. Liền như là đang nổi lên cái gì giống như vậy. Như vậy sắp tới một phút sau khi quang điểm đột nhiên lui đến nhỏ nhất điểm. Đột nhiên thu nhỏ điểm sáng đang kéo dài mấy phút sau khi đột nhiên phóng to, cuối cùng dâng trào mà ra ánh sáng xanh lục đem cả tòa đan thất gói hàng, thậm chí thông qua đỉnh thẩm thấu đi ra ngoài. Ngay sau đó một tiếng sét giống như bạo thanh bỗng dưng vang lên, chợt một đạo màu xanh lục cột sáng tự dược đỉnh bên trong bắn mạnh phía chân trời. Cổ hà từ trên bồ đoàn đứng lên, đưa tay một chiêu, lợi dụng linh hồn lực lượng đem trong cột ánh sáng đan dược dẫn dắt đi ra. Trong chốc lát sau, một tia lục sắc quang mang từ trong cột sáng bay ra. Cuối cùng trôi nổi ở trong bàn tay còn lại, đạo kia to lớn cột sáng cũng là như mất đi năng lượng chống đỡ giống như thoáng run rẩy mấy lần, chợt từ từ trở nên hư huyễn lên. Mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, cổ hà trong tay lục sắc quang mang từ từ giật tán. Lộ ra bên trong bản thể, rõ ràng là một viên to bằng long nhãn bích lục đan dược. Đan dược mặt ngoài cực kỳ tròn trịa, đồng thời một dược hương xuyên thấu qua đan thất muốn ở ngoài tỏa ra. Hầu như toàn bộ luyện dược sư công hội hạch tâm khu vực đều nghe thấy được này cỗ nhập vào cơ thể. Mùi thơm ngát, này cỗ mùi thơm, sẽ không sai, là lục phẩm đan dược, đan vương luyện chế thành công, khó có thể tin, lại một lần tựu thành công, không hổ là Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư người số một. Cổ hà, đại nhân thật là lợi hại, không biết ta lúc nào có thể đạt đến như vậy mức độ. Cổ hà đương nhiên không biết luyện chế thành công đan dược ở phía dưới đưa tới thán phục, hắn đem mới vừa luyện chế tốt đấu linh đan đưa cho Pháp Mã nói. Pháp lão, một lần quan sát nhìn thấy có hạn, viên thuốc này ngươi cầm, ngươi là nhìn hắn thành hình, tin tưởng ngươi có thể từ trong nhìn ra nhiều thứ hơn. Pháp Mã từ nơi này lần luyện dược trung mơ, hồ chạm tới lục phẩm luyện dược sư cảnh giới. Trước đây biết ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư cùng lục phẩm luyện dược sư chênh lệch lớn. Nhưng cụ thể chênh lệch bao lớn nhưng cũng không rõ ràng. Lần này thông qua quan sát cổ hà luyện dược có thể thấy rõ ràng cùng lục phẩm luyện dược sư khắp. Mọi mặt chênh lệch này trái lại để Pháp Mã đối với con đường phía trước nên làm sao đi trở nên rõ ràng. Pháp Mã cũng không lập dị, tiếp nhận đan dược. Trịnh trọng nói, đan vương, ta xác thực cần viên thuốc này, đôi này, chuyện này đối với ta tới nói không chỉ có là một viên đấu linh đan, vẫn là một lộ dẫn, sau đó nhưng có điều dặn dò, ở đủ khả năng, ta việc nghĩa chẳng từ. Pháp lão nghiêm trọng, quan sát ta luyện dược ngươi vốn là phó quá thủ lao. Mà ta luyện dược trong lúc bởi muốn tập trung tinh lực với luyện dược. Cũng không có thuyết minh, này kỳ thực có chút không xứng trước. Đem đan dược cho ngươi vốn là có bồi thường ý tứ của. Nếu như pháp lão nói như vậy, ta liền thật sự trong lòng bất an. Cổ Hà nghiêm mặt nói, pháp vã cười khổ lắc đầu một cái. Đan vương thật sự là tích cực, dựa vào chúng ta giao tình. Coi như ta không nói câu nói kia, ngươi để ta làm việc, ta sẽ không cho ngươi làm tốt. Nghe được pháp mã, Cổ Hà nhịn cười không được. Đồng thời pháp mã cũng cười ha ha lên tiếng đến. Tiên nhi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Ta cùng pháp lão còn có chút sự tình cần thương lượng. Cười xong Cổ Hà đối với bên cạnh tiểu y. Tiên nói, tiểu y tiên một mặt không tên nhìn Cổ Hà cùng pháp mã cười to. Tiếp theo lại làm cho nàng rời đi trước. Có điều đợi ở chỗ này một ngày rưỡi. Tiểu y tiên cũng đã sớm mệt mỏi. Hiện tại chỉ muốn tắm trước. Sau đó ngủ, liền gật gật đầu nói. Sư phó, vậy chúng ta ngủ ở cái nào? Cổ Hà còn chưa nói. Pháp mã đúng là vỗ vỗ cái trán nói. Nhìn kỹ một hồi luyện dược. Là ta sơ sót, còn không có mang bọn ngươi đến xem cho các ngươi chuẩn bị nơi ở, đan vương. Chúng ta trước tiên đưa cho ngươi tiểu đồ nhi đi gian phòng giải lao bàn lại cái khác. Làm sao? Pháp mã nghiêng người đối với Cổ Hà. Ừ, ta không ý kiến. Nghe Cổ Hà đồng ý, pháp mã phía trước dẫn đường đi luyện dược sư công hội an bài dừng chân. Đi ra luyện dược sư công hội nhà lớn, hướng về phải đi, cách đó không xa chính là một mảnh u tĩnh rừng trúc. Một trận gió nhẹ thổi qua, xanh biếc lá trúc vang xào xạc. Pháp mã chỉ vào trong rừng trúc mơ hồ nhà đối với Cổ Hà cùng tiểu y tiên nói. Đan vương hỷ tĩnh, này rừng trúc nơi sâu xa có một tòa nhà, không chỉ có yên tĩnh, hoàn cảnh đẹp, hơn nữa năng lượng đầy đủ, nghĩ đến hai vị sẽ thích, vậy ta đúng là rất chờ mong. Đối với an bài như thế Cổ Hà đúng là rất hài lòng, tiểu y tiên không hề trả lời. Chỉ là hé miệng mỉm cười đứng Cổ Hà bên người. Đi vào có thể chứa đựng hai người song song rừng trúc đường mòn. Đường mòn trên rơi vài miếng xanh biếc lá trúc. Chu vi tựa hồ cũng thay đổi thanh tĩnh lên. Đến cuối đường mòn, một cái nhà vuông vức nhà xuất hiện tại trước mắt. Nhà đối diện đường mòn. Đúng là phù hợp tọa bắc chiêu nam. Trước cửa cách đó không xa trồng vào vài miếng không biết tên hoa. Một khu vực nhỏ bị mở ra đến gieo một ít khá là quý hiếm dược tài. Làm cho, này một mảnh màu xanh lục tô điểm khác sắc thái. Trong phòng gia cụ đầy đủ, sạch sẽ, Cổ Hà hài lòng nói. Tiên nhi, người trước hết chờ này, sư phó cùng pháp lão đi lầu hai đàm luận một ít chuyện. Lập tức liền hạ xuống, Cổ Hà cùng pháp mã lên tới lầu hai. Tùy tiện tìm một cái phòng, chờ Cổ Hà ngồi xuống. Pháp mã không nhịn được nghi ngờ nói. Đan vương muốn cùng lão hủ còn nói gì tới chuyện. Luyện dược đã hoàn thành. Theo lý thuyết đã không có chuyện gì cần như vậy đơn độc đàm luận. Không biết pháp lão có nghe hay không quá linh hồn tứ cảnh. Linh hồn tứ cảnh, pháp vẫn nhíu mày càng sâu. Nghi hoặc lặp lại, đúng. Chính là linh hồn tứ cảnh giới. Nói đem đối với tiểu y tiên đã nói thuật lại một lần cho pháp mã. Pháp mã nghe xong đầy mặt chấn động, thở dài nói, thật không nghĩ tới này linh hồn còn phân cảnh giới. Nếu không phải ngươi nói, ta chỉ sợ cả đời tử cũng không biết chúng nó cảnh giới phân chia. Cổ Hà thầm nói, vậy cũng chưa chắc. Dựa theo trong nguyên tắc cuộc đời của ngươi quỹ tích, ở thất phẩm cao giai được linh hồn tu luyện quyển trục, một bát phẩm luyện dược sư là trốn không thoát. Đến lúc đó ngươi khẳng định liền biết rồi linh hồn cảnh giới phân biệt. Có điều ngoài miệng khách khí nói, Pháp lão nói gì vậy? Bằng pháp lão luyện dược thuật, một ngày nào đó có thể tiếp xúc được những kiến thức này. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn, ta cũng bất quá là may mắn. Ở một cái viễn cổ thời đại đấu vương trong động phủ tìm tới ghi chép liên quan. Mà ta cùng với pháp lão trò chuyện mục đích chủ yếu là muốn dùng một quyển chiếm được ở giữa linh hồn tu luyện bản thiếu cùng pháp lão trao đổi đan. Phương, pháp mã trực tiếp đứng lên, kích động hỏi, thượng cổ thời kỳ linh hồn tu luyện quyển trục, thật sự có thể tăng cường linh hồn lực lượng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.